Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338, chương 1338, rời đi. Ùng ùng Jin cùng Sesshomaru chìm vào lòng đất, tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Thế nhưng vẻn vẹn qua một giây đồng hồ, một cổ lực lượng vô hình cũng đã xuất hiện tại Jin cùng Sesshomaru dưới chân. Có thể dùng hai người thật giống như là đã chìm đến sâu trong lòng đất một dạng. Ghê tởm, Jin nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là bất kể nàng làm sao phát lực lại đều không cách nào phá giải mở dưới chân tầng này lực lượng vô hình. Cũng chính vì vậy, đã đỏ mắt Jin không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình Sesshomaru. Đã như vậy lời nói, vậy trước tiên đi tiễn Sesshomaru ly khai cái này cái thế giới a. Nghĩ vậy, Jin trong con ngươi không khỏi nổi lên một tia lãnh mang. Sắc bén Goku là bay thẳng đến Sesshomaru cổ vị trí xóa đi. Phốc phốc, Jin trừng lớn con mắt, dường như còn chưa phản ứng kịp. Tay nàng còn không có chạm tới Sesshomaru cổ lúc, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác liền ở toàn thân của nàng lan tràn. Có thể dùng Jin hết sức thống khổ. Ngay sau đó, màu trắng đao mang trực tiếp ở nơi này màu đen dòng nham thạch bên trong không gian vỡ ra tới. Cũng chính vì vậy trực tiếp đem Jin cùng Sesshomaru tách ra. Jin tức giận nhìn lên trên một con mắt, nội tâm của nàng liền tràn ngập sợ hãi. Bởi vì nàng chỗ đã thấy là một tấm quen thuộc gương mặt Vô Thương. Lại là ngươi. Jin đối với Vô Thương căm hận có thể nói đã đến cực điểm. Nếu như không phải là bởi vì trước mặt tên nhân loại này lời nói, Sesshomaru thiếu gia như thế nào lại như thế đối đãi mình. Chính vì nguyên nhân này, Jin trực tiếp mang theo vô tận tức giận cùng khí lưu màu đen hướng phía Vô Thương sao động đi. Vô Thương thần sắc cực kỳ bình tĩnh, đang ở Jin sẽ phải vọt tới trước mặt hắn thời điểm. Thiết toái nha mặt ngoài đột nhiên nổi lên một cơn lốc. Chỉ một lúc, Vô Thương liền trực tiếp nắm thiết toái nha chặt chém xuống. Phong chi thương mang theo vô cùng mạnh mẽ phong nhận trong nháy mắt liền đem Jin bao phủ trong đó. Vô số khí lưu màu đen ở phong chi thương sức gió bên trong giống như là cự xà một dạng bị không ngừng cắt, cuối cùng tiêu tán ở tại trong đêm đen. Không phải, Jin nổi giận gầm lên một tiếng. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã cực độ vặn vẹo. Cái này phút chốc, nàng thấy được Vô Thương lực lượng chân chính. Nhưng là cả người cũng đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Thình thịch, cuối cùng, Jin cùng với những cái này vô tận hắc khí đều trong nháy mắt tiêu tán ra. Đêm tối vẫn là cái này đêm tối. Tất cả chính như bình thường. Chỉ bất quá ở tĩnh tâm am ở ngoài đã nhiều một cái hố sâu cùng một đầu dài dáng dấp vết đao. Vô Thương thu hồi thiết toái nha. Lập tức liền chậm rãi đi tới Sesshomaru bên cạnh. Lúc này Sesshomaru thoạt nhìn đã khôi phục bình thường. Chỉ ít sẽ không giống mới vừa rồi vậy bị giam cầm ở đến ý thức ảm đạm. Ngươi không sao chứ? Vô Thương hỏi một tiếng. Lại nói tiếp, kỳ thực hắn đối với Sesshomaru ấn tượng vẫn không tính là kém. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ. Con này yêu quái mặc dù đại đa số thời gian thoạt nhìn đều là vô cùng thờ ơ. Thế nhưng ở thờ ơ phía dưới vẫn là cất giấu một viên nóng bỏng nội tâm. Sesshomaru lắc đầu, ý bảo Vô Thương chính mình cũng không có gì đáng ngại. Lập tức hắn lại chậm rãi đứng lên. Sau đó hướng phía trước chậm rãi đi tới. Chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa trên mặt đất. Còn có một chuôi thật dài cây sáo. Hiển nhiên là quỷ nữ Jin. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước đang chiến đấu thời điểm từ nàng bên hông ngã rơi xuống đất. Vì vậy bây giờ mới có thể may mắn tránh khỏi. Nếu không đã sớm ở phong chi thương dưới trở thành vỡ vụn. Vô Thương cả người đứng bình tĩnh tại chỗ không hề động. Lập tức liền chứng kiến Sesshomaru trực tiếp đem trên mặt đất cây sáo nhặt lên. Hắn yên lặng xem trong tay sở nắm cây sáo. Biểu tình bình tĩnh như nước. Không dậy nổi chút nào sóng lớn. Đến cái kia cái thế giới sau đó mới tiếp tục thổi địch a. Nói thời điểm Sesshomaru buông tay. Thật dài địch tử chính tốt rơi vào Jin phía trước tạo thành cái kia trong hố sâu. thật giống như cái hố sâu này thật là đi thông địa ngục một dạng. Ở sau khi làm xong những việc này, Sesshomaru mới chậm rãi đi tới Vô Thương trước mặt. Cảm ơn, bỏ lại hai chữ này sau đó. Sesshomaru liền vô cùng bình tĩnh rời đi tại chỗ. Cuối cùng sắp biến mất trong đêm đen. Cảm ơn, nghe được hai chữ này thời điểm Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Đại danh đỉnh đỉnh Sesshomaru cư nhiên cũng sẽ cùng mình nói cảm ơn, hai chữ này. Thật sự chính là cực kỳ có ý tứ a. Bất quá Vô Thương cũng không có suy tư rất nhiều. Cả người rất nhanh liền hướng lấy Tĩnh Tâm Am đi. Tối nay, không phải một cái tầm thường buổi tối. Nhưng bây giờ tất cả cũng đã trở về bình thường. Quỷ nữ Jin thật đã chết rồi. Tĩnh Tâm Am tự nhiên cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vô Thương đoàn người liền đứng dậy, chuẩn bị ly khai bên này, tiếp tục hướng phía đông đi. Đối với bọn họ mà nói, Naraku cùng với Naraku trong tay mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mới là trọng yếu nhất. Chư vị còn xin chờ một chút. Đang ở Vô Thương đoàn người đem phải ly khai thời điểm, Monique Pháp Sư bỗng nhiên ở hai gã ni cô nâng hạ chiều lấy bọn họ bên này đã đi tới. Chứng kiến Monique Pháp Sư thời điểm đoàn người không khỏi đều hơi nghi hoặc một chút. Người thanh niên, vật như vậy vẫn là giao cho ngươi đi. Đối với ta mà nói, nó đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vừa lúc đó Monique Pháp Sư đem một cái khóa kỹ cháp đệ trình đến Vô Thương trước mặt. Vô Thương đầu tiên là sửng sốt, lập tức rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn xông Monique Pháp Sư mỉm cười, lập tức cực kỳ cung kính nhận lấy cái này cháp. Ta nhất định sẽ thích đáng bảo quản. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế thời điểm Monique Pháp Sư không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Hình như là về tới 50 năm trước một dạng. Nếu như Monique Pháp Sư không có những chuyện khác lời nói, chúng ta liền rời đi trước bên này. Vô Thương nhìn Monique Pháp Sư liếc mắt, lập tức tiếp tục nói. Các ngươi tiếp tục lên đường a. Monique Pháp Sư nhìn lướt qua, lập tức ánh mắt cuối cùng ở Miroku Pháp Sư trên người dừng lại mấy giây. Bất quá cuối cùng, Monique Pháp Sư còn là cũng không nói gì. Sau đó, đoàn người liền trực tiếp rời đi Tĩnh Tâm Am. Bên này vừa rời đi Tĩnh Tâm Am, Kagome liền tò mò tiến tới Vô Thương bên cạnh. Vô Thương đại ca, cuối cùng Monique Pháp Sư giao cho ngươi hộp đen bên trong là cái gì nha? Đúng a, Vô Thương thiếu gia, nói chúng ta ở Tĩnh Tâm Am cũng liền đợi vài ngày a. Ngươi làm sao biết cùng Monique Pháp Sư quan hệ? Sippo cũng không khỏi suy đoán. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.